Chàng rể siêu cấp, chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 743, kẻ mạnh là Vi Oanh nhưng tôi vẫn chưa đánh đủ, làm sao đây? Khương Oánh Oánh nói mà có vẻ vẫn còn chưa hết thèm. Lòng thầy Vương lạnh toát, nếu ông ta còn đánh tiếp với Khương Oánh Oánh, e rằng sẽ thua thật hơn nữa y ớ như bị đánh tới tàn phế thì sau này sống thế nào? Đương lúc ông ta nghĩ làm sao để tránh thoát, đột nhiên nhờ tới một việc hai mắt sáng ngời. Ông ta ngẩng đầu nói với Khương Oánh Oánh, cô bé, mấy ngày nữa thủ đô sẽ có một đại hội vô đạo, nếu có muốn tham gia tôi có thể giúp có. Nhất định có thể để có đánh thoải mái. Đại hội vô đạo, Khương Oánh Oánh khẽ cau mày. Cô không có hứng thú với chuyện này lắm, dù sao làm chậm trễ quá nhiều thời gian, đang lúc định từ chối, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng nói của Hàn Tam Thiên. Đăng ký giúp cô ấy sẽ tham gia. Hàn Tam Thiên nói, Khương Oánh Oánh quay đầu, khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên. Hỏi, anh Tam Thiên, không phải chúng ta còn phải về ăn Tết ư kịp mà. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng nói, nhưng cơ hội như đại hội vô đạo cũng không nhiều, chẳng lẽ em không muốn thử xem năng lực của mình được bao nhiêu à, chủ yếu là Khương Oánh Oánh sợ chậm trễ ai thời gian quay về thành phố Thiên Vân ăn Tết, có điều nếu Hàn Tam Thiên đã nói vậy cô còn lý do gì từ chối chứ. Tôi tham gia, ông mau cốt gì, Khương Oánh Oánh nói, vâng vâng vàng, ngày mai tôi sẽ đích thân đưa thư mời tới cho cô. Dứt lời, lòng bàn chân thầy Vương như bôi dầu, chạy cực kỳ nhanh, tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc. Hai chân Trung Thiên Ly như nhún ra đứng đờ tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Trung Thiên Ly, xem ra tôi dạy dỗ anh còn chưa đủ nhỉ, vậy mà anh vẫn muốn động vào người nhà của tôi. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn Trung Thiên Ly, hai chân Trung Thiên Ly run rẩy, bị dọa đến hoảng. Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Trung Thiên Ly thật sự không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng bật ra một lời bào chữa buồn cười như vậy. Cách này, ai nghĩ giúp anh? Hàn Tam Thiên hỏi, theo Hàn Tam Thiên thầy, dựa vào đầu óc của Trung Thiên Ly, nhất định anh ta không thể nghĩ ra cách này. Trung Thiên Nhất là Trung Thiên Nhất nói cho tôi biết nên làm như vậy. Trung Thiên Ly nói, đáp án này hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của Hàn Tam Thiên. Xem ra, quả thực Trung Thiên Nhất muốn mượn tay anh loại bỏ Trung Thiên Ly. Anh biết tại sao anh ta lại tốt bụng nghĩ cách giúp anh không? Hàn Tam Thiên nói, Trung Thiên Ly ngây ngô lắc đầu, chẳng những anh ta không biết tại sao Trung Thiên Nhất tốt bụng nghĩ cách giúp mình, mà còn không hiểu tại sao Trung Thiên Nhất muốn cho anh ta cơ hội lần này. Anh ta muốn mượn tay tôi, diệt trừ anh. Hàn Tam Thiên nói, tuy rằng đầu óc Trung Thiên Ly không nhanh nhạy cho lắm nhưng đã nói tới mức này, anh ta cũng hiểu được. Thảo nào anh ta vui vẻ cho tôi cơ hội, thì ra anh ta nghĩ như vậy. Trung Thiên Ly nghiến răng nghiến lợi nói, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tên này đúng là đồ ngu, đạo lý dễ hiểu như vậy mà anh ta cũng không nghĩ thông, quả nhiên người có cơ bắp thì sẽ không có đầu óc. Hôm nay tôi không làm khó anh, mau cút đi, có điều nếu anh còn dám xuất hiện ở đây, nhất định tôi sẽ không dễ dàng tha thứ. Về nói với Trung Minh Quốc, tôi cho ông ta thêm mấy ngày, thời hạn là đại hội vô đạo kết thúc nếu ông ta còn chưa quỳ xuống trước cổng đại viện nhà họ Hàn. Tôi sẽ khiến thủ đô từ nay về sau không còn tên của nhà họ Trung nữa. Hàn Tam Thiên lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng nón Trung Thiên Ly chạy trốn rất nhanh, không hề có sự không cam lòng và lưu luyến nào, thậm chí thù hận của anh ta với Hàn Tam Thiên đã rời hết sang người Trung Thiên Nhất. Ở nhà họ Trung, sau khi Trung Thiên Ly chuyển lời của Hàn Tam Thiên cho Trung Minh Quốc thì Trung Minh Quốc hoàn toàn nổi giận. Không khỏi mắng Trung Thiên Ly một trận xối xả, lại càng có ý muốn giết Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên dám ngông cuồng như vậy, ta muốn cậu ta chết. Dứt y ơi, Trung Minh Quốc quay đầu nhìn về phía Trung Thiên Nhất. Trung Thiên Nhất biết, cuối cùng ông nội đã không nhịn được nữa. Chuyện này, nhất định anh ta phải ra mặt giải quyết mới được. Ông nói, không phải anh ta muốn tham gia đại hội vô đạo ư, con sẽ khiến anh ta mất hết mặt mũi trên đại hội vô đạo. Hơn nữa con nghe nói tham gia đại hội vô đạo phải ký giấy sinh tử, chỉ cần anh ta dám ký con sẽ khiến anh ta phải chết. Trung Thiên Nhất nói, nghe anh ta nói vậy cảm xúc của Trung Minh Quốc mới dịu bớt đi, nói. Thiên Nhất, đừng làm ta thất vọng. Trung Thiên Nhất cười nhạt một tiếng, nói. Ông nội con không giống mấy kẻ ăn hại chỉ biết khoe khoang khoác lác. Chuyện con nhận lời ông, nhất định sẽ làm được. Trung Thiên Ly nghe thấy rõ cào châm biếm trào phúng này, nhưng anh ta không phẫn nộ. Trước mặt Trung Minh Quốc hiện giờ anh ta không có tư cách nổi giận. Trừ sau khi Trung Minh Quốc rời khỏi, Trung Thiên Ly mới nói với Trung Thiên Nhất. Trung Thiên Nhất, không ngờ rằng anh lại nham hiểm như vậy, muốn mượn tay Hàn Tam Thiên để loại bỏ tôi. Để anh thất vọng rồi nhỉ, tôi không bị thương tích trở về này. Trung Thiên Nhất khinh thường nhìn Trung Thiên Ly, nói, anh thật sự cho rằng tôi sẽ để tâm tới loại ăn hại như anh à? Trong lòng Trung Thiên Ly bừng bừng lửa giận, đi tới trước mặt Trung Thiên Nhất, đưa tay bóp cổ Trung Thiên Nhất. Anh có tin tôi sẽ bẻ gãy cổ anh hay không? Trung Thiên Ly uy hiếp. Trung Thiên Nhất nhìn thẳng vào đôi mắt hung ác của Trung Thiên Ly, nét mặt bình thân không gợn sóng, thản nhiên nói. Anh dám làm tôi bị thương? Thử đi, xem ông nói có trục xuất anh ra khỏi nhà họ Trung không? Bây giờ tôi mới là trụ cột của nhà họ Trung, còn anh? Là đồ bỏ đi không có năng lực gì. Câu này khiến Trung Thiên Ly càng phẫn nộ hơn, nhưng anh ta biết sức nặng của câu này. Dựa vào mức độ coi trọng của Trung Minh Quốc với Trung Thiên Nhất, nếu anh ta thực sự động tới Trung Thiên Nhất, nhất định Trung Minh Quốc sẽ không do dự đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Trung. Sao nào, không dám hả? Sợ bị đuổi ra khỏi nhà họ Trung làm ăn mày. Trung Thiên Nhất nói, Trung Thiên Ly giận đến mức cổ tay run rẩy. Bắt kẻ tức giận cỡ nào, trong đầu anh từ đầu đến cuối cũng giữ một phần lý trí tỉnh táo. Thả Trung Thiên Nhất ra. Trung Thiên Nhất khinh thường cười nhạo nói. Nhìn khả năng của tên ăn hại như anh đi. Có tư cách gì đầu với tôi chứ? Trung Thiên Nhất, tôi sẽ chống mắt lên xem anh thua Hàn Tam Thiên. Khi đó, anh còn tư cách diễu võ dương oai trước mặt tôi không? Trung Thiên Ly nói, người mà loại bỏ đi như anh không đối phó được, chẳng lẽ tôi cũng không đối phó được chắc? Trong mắt Trung Thiên Nhất tôi, Hàn Tam Thiên còn chẳng bằng anh. Trung Thiên Nhất khinh thường nói. Trung Thiên Ly không lên tiếng, lúc này, anh ta càng hy vọng Trung Thiên Nhất thua trong tay Hàn Tam Thiên. Cho dù với nhà họ Trung mà nói đây là đá kích mang tinh hủy diệt, anh ta cũng không muốn Trung Thiên Nhất có thể tiếp tục kiêu ngạo thế nữa. Xem thường anh ta sẽ là sai lầm lớn nhất mà anh phạm phải. Nhìn bóng lưng rời đi của Trung Thiên Nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trung Thiên Nhất lẩm bẩm nói. Trước khi đầu với Hàn Tam Thiên, anh ta cũng cho rằng Hàn Tam Thiên là kẻ bỏ đi. Nhưng bây giờ, Trung Thiên Ly hoàn toàn không còn suy nghĩ đó nữa. Bởi vì anh ta còn chưa kiểm tra được rốt cuộc Hàn Tam Thiên lợi hại thế nào, mà cô bé kia đã đủ khiến Trung Thiên Ly không dám khinh thường. Ngay cả một nữ thuộc hạ cũng lợi hại như vậy thì thực lực thật sự của Hàn Tam Thiên nhất định mạnh đến mức Trung Thiên Ly không thể tưởng tượng nổi. Hôm sau, thầy Vương đúng hẹn đưa thư mời đại hội vô đạo tới, hơn nửa còn mang tới 2 tấm, hiển nhiên là chuẩn bị cho Hàn Tam Thiên. Tôi không cần, một Minh Khương ngoánh ngoánh là đủ, Hàn Tam Thiên nói với thầy Vương. Thầy Vương không tỏ ra khinh thường, tuy rằng Khương ngoánh ngoánh khiến anh ta nhục nhà, nhưng vô đạo lấy kẻ mạnh làm vua, thua chính là thua, thực lực không đủ thì phải chấp nhận. Đại hội vũ đạo lần này cao thủ nhiều như mây, anh chắc chỉ cần một mình cô ấy tham gia hả? Thầy Vương hỏi dò, còn chưa đủ sao? Tôi sợ đại hội võ đạo lần này còn chưa đủ để một mình cô ấy chơi giấy. Hàn Tam Thiên cười bảo, tầm mắt thấy Vương nhìn thoáng qua Khương ngoánh ngoánh, lúc cô bé này đầu với ông ta. Chẳng lẽ vẫn chưa dùng toàn bộ thực lực ư? Nếu quả thật còn có điều giấu giếm, vậy thì đáng sợ quá. Dù sao cô không chỉ là con gái, mà còn là một cô bé con đường vũ đạo giống như nước cháy đã mòn, cần nhiều thời gian hơn để tích lũy thực lực của mình. Cho dù là kẻ mạnh có thiên phú dị bẩm cũng không phải mới sinh ra đã biết đánh nhau. Mà cần thêm nhiều thời gian để tôi luyện bản thân mới được. Võ quán làng văn là sao? Lúc này, Khương ngoánh ngoánh hỏi thầy Vương, trên mặt thầy Vương hiện vẻ lúng túng, nói. Đây là tên võ quán của tôi, tham gia đại hội vô đạo nhất định phải có tên trong một võ quân, vì vậy tôi mới dùng danh nghĩa của võ quán Lăng Vân báo danh giúp cô. Khương ngoánh ngoánh lập tức bất mãn, như vậy không phải có nghĩa có phải xuất chiến thay thầy Vương này hả? Cách chương.